Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 299, các ngươi cùng lên đi. Một đám nho nhỏ hải quân lại dám công kích thất dạ. Thất dạ đều cảm giác được vô cùng khôi hài đã từng cũng có một chút quốc gia. Bởi vì thực lực bành trướng, muốn công kích thất dạ. Nhưng là những quốc gia này vừa mới ban bố tiến công thất dạ tin tức không có thời gian một tiếng. Quốc gia này liền biến mất thất dạ vẻn vẹn nhấc lên vạn mét sóng lớn. Trực tiếp đem cả quốc gia chỗ hòn đảo bao phủ tại trong biển rộng có thể nói. Bất kỳ người nào dám can đảm đắc tội thất dạ, hậu quả đều là vô cùng nghiêm trọng. Chờ một chút. Vị đại nhân này, người không phải là muốn một người đi đối phó những hải quân này à? Nhìn thấy thất dạ một người hướng về bờ biển đi đến, cỏ ba lá tiến sĩ không khỏi hỏi. Mặc dù bọn hắn những người này không tin thất dạ là thần, nhưng là thất dạ cũng không cần một người đi đối phó hải quân đi. Này làm sao nhìn đều giống như đi chịu chết nha, làm sao vậy? Có vấn đề. Nghe được cỏ ba lá tiến sĩ lời nói, thất dạ không quan trọng hỏi, phốc. Nghe thất dạ lời nói, lần này không chỉ có là cỏ ba lá tiến sĩ, liền ngay cả Ovia, cự nhân Sauro, cùng bốn phía những học giả này đều cảm giác giống như là một thanh lão huyết phun ra có vấn đề. Thật sự là quá có vấn đề. Mặc dù bọn hắn những học giả này không biết cái gì lệnh triệu tập bất thường, Buster cô, nhưng là cũng biết toàn bộ hòn đảo bốn phía đều bị hải quân bao vây. Nói ít cũng có mấy ngàn tên hải quân mà thất dạ hiện tại lại muốn một người đi đối phó những hải quân này, thấy thế nào đều giống như nói đùa. Đây quả thực là cùng chịu chết không có khác gì đối với lệnh triệu tập bất thường, Buster cô. Có hiểu biết thế mà cự nhân càng là một mặt cấp bách nói. Người điên rồi sao? Hiện tại chính phủ thế giới đã phát động lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, toàn bộ hòn đảo đều bị hải quân vây quanh. Có được trung tướng tên, thiếu tướng tên, cùng gần 10.000 tên hải quân tinh anh. 10 chiếc đỉnh cấp chiến hạm. Nghe Sauro lời nói, thất dạ còn không có gì phản ứng. Bốn phía các học giả toàn bộ kinh hãi, cái gì, cái này sao có thể? Nói đùa cái gì, hải quân đây là muốn hủy diệt chúng ta Ohara sao? Người xung quanh toàn bộ hoảng loạn, có chút nhát gan trực tiếp bị hù ngồi trên mặt đất. Như thế lực chiến đấu mạnh mẽ đã hoàn toàn có thể phá hủy một quốc gia, mà chính phủ thế giới thế mà dùng nó tới đối phó Ohara. Đây là trực tiếp không cho Ohara người sống đường nha. Áo. Ta đã biết, thất dạ không quan trọng lên tiếng, tiếp tục hướng về nơi xa đi đến. Uy, ngươi, nhìn thấy thất dạ thế mà còn tự mình một người hướng về bờ biển đi đến. Sauro không còn gì để nói, có phải hay không là đầu óc có vấn đề khó nói. Hắn không biết năm tên hải quân trung tướng đại biểu cho cái gì không? Đây chính là có thể phá hủy một quốc gia lực lượng. Mà lại tại hải quân trung tướng bên trong còn có hai cái hệ Loza Devil Fruit năng lực giả. Hai cái này nghe nói là dự bị đại tướng. Có gần với đại tướng thực lực. Ngoại trừ những này cường đại hải quân trung tướng bên ngoài, còn có vạn tên hải quân tinh anh. Những hải quân này mặc dù không như biển trong quân đem thực lực cường đại, nhưng là số lượng xác thực là phi thường kinh người. Binh lực cường đại như vậy tụ tập ở chỗ này, liền xem như tân thế giới bên trong băng hải tặc cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Mà bây giờ thất dạ lại muốn một người đi đối phó những hải quân này. Cái này thật sự là thật là làm cho người ta khó có thể tin. Các vị đại nhân, thân vì một ngoại nhân sẽ vì Ohara đánh đổi mạng sống. Khó nói chúng ta những học giả này còn phải sợ sao? Để cho chúng ta cùng một chỗ đi theo vị đại nhân này, đi đánh bại những hải quân này. Cỏ ba lá tiến sĩ nhìn lấy thất dạ xa xa bóng người, lớn tiếng nói. Những học giả này mặc dù là người bình thường, nhưng là đi qua cỏ ba lá tiến sĩ lấy khích lệ, bọn hắn cũng đều bạo phát ra một trận huyết tính. Không sai, chúng ta cùng đi trợ giúp đại nhân đánh bại những hải quân này, cùng Ohara cùng tồn vong. Tất cả học giả đều lớn tiếng hô nói. Còn có ta, ta học biết một chút kiếm thuật. Robin là Devil Fruit năng lực giả. Hai chúng ta cũng có thể giúp một tay. Nhìn thấy người xung quanh nhiệt huyết sôi trào bộ dáng, Ovia nói tiếp đi nói, còn có ta. Ta cũng có thể giúp một tay, cự nhân Sauro cũng theo sát lấy nói, các ngươi, nghe đến mấy cái này. Người lời nói, thất dạ không khỏi đã ngừng lại bước chân hướng lấy bọn hắn những này nhìn lại, các ngươi thôi. Được rồi, ta sợ các ngươi sẽ vướng bận thất dạ đối những này nhiệt huyết sôi trào người nói cầu. Vốt ách nghe được thất dạ lời nói. Những người này một mặt nhiệt huyết người trong nháy mắt cứ thế tại chỗ nào. Hiện tại bọn hắn những người này tựa như là một đám lửa đột nhiên bị rót một chậu nước lạnh lúc. Đầu bọn hắn những người này muốn đi giúp trợ thất dạ. Mà bây giờ thất dạ lại còn nói bọn hắn vướng bận. Hiện tại bọn hắn những người này trên mặt đều lộ ra lúng túng biểu lộ trong lúc nhất thời bọn. Hắn cũng không biết nói nên nói gì ngay lúc này. Nơi xa hai bóng người rơi xuống thất dạ cách đó không xa. Hai người này chính là hải quân trung tướng Kuzan cùng Sakazuki, không tốt. Là Kuzan cùng Sakazuki, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hai người. Cự nhân Sauro kinh hãi nói Sauro đã từng là hải quân trung tướng. Mà lại cùng Kuzan đã từng là bằng hữu. Vì vậy đối với Kuzan cùng Sakazuki thực lực vẫn là vô cùng rõ ràng. Hai người đều là hải quân trung tướng người nổi bật cẩn thận. Hai người bọn họ đều là hệ Loza Devil Fruit năng lực giả, Sauro hướng về thất dạ nhắc nhở nói. Sauro, người thế mà ở chỗ này, nhìn thấy Sauro. Kuzan có chút ngoài ý muốn nói, hừ, không nghĩ tới. Tại Ohara trên hòn đảo còn có một cái Devil Fruit năng lực giả, Sakazuki nhìn lấy thất dạ không? Khỏi nói. Đồng thời toàn thân tản mát ra một cỗ nóng rực khí tức ngươi không phải Ohara đảo người. Nếu như ngươi bây giờ rời đi lời nói. Chúng ta hải quân có thể không làm khó ngươi. Kuzan nhìn lấy thất dạ không khỏi nói. Kuzan. Làm sao có thể thả hắn rời đi đâu. Hắn lại dám công kích chúng ta hải quân. Lấy hải quân chính nghĩa. Hôm nay nhất định phải tiêu diệt hắn. Sakazuki nghe được Kuzan muốn thả thất dạ rời đi. Tiếp lấy phản bác nói, Sakazuki, mục tiêu của chúng ta là Ohara hòn đảo. Không cần phức tạp, Kuzan nói tiếp đi nói, ha ha a. Các ngươi hai cái tiểu quỷ thật sự là có ý tứ. Lại dám ra tay với ta, nhìn thấy hai người trước mắt một sướng một họa bộ dáng. Thất dạ phá lên cười, cho các ngươi một cái cơ hội. Các ngươi hai cái cùng lên đi, thất dạ đối Kuzan cùng Sakazuki nói đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.